Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 501, cảnh cáo của Hoa Lộng Ngọc. Đây là thánh nữ mà ông trời ban tặng cho hoa tộc chúng ta. Trời phù hộ cho hoa tộc chúng ta. Các trưởng lão của Linh Miếu vui mừng kích động đến chảy nước mắt khóc lớn. Sau đó, Giao Nhi được các tu sĩ vội vàng dẫn vào trung tâm Linh Miếu, cách một tuần mới có thể quay một lần. Tất cả các trưởng lão đều sẽ truyền dạy cho cô bé công pháp tu hành tốt nhất. Họ lấy tất cả linh quả, dược liệu quý giá của cả hoa tộc tích lũy mấy nghìn năm qua cho Giao Nhi sử dụng hết. Đồng thời, việc phát hiện Giao Nhi thức tỉnh được tài năng thiên bẩm cũng dẫn tới sự chú ý của các thủ lĩnh của hoa tộc. Thiếu chủ, đã mấy ngày không nhìn thấy cô bé Giao Nhi rồi. Trong nhà thiếu đi cô bé ấy cảm thấy hơi có chút trống trải mà. May mà hôm nay cô bé sẽ được về rồi. Ông Chu cầm một chiếc kéo nhỏ cắt tỉa cành hoa, mỉm cười nói. Ừ. Diệp Thành lạnh nhạt gật đầu, một thời gian không gặp, đến cả Diệp Thành cũng có chút nhớ Giao Nhi. Mặc dù thần thức của anh có thể bao trùm lên toàn bộ thành Nam Hoa, lúc nào cũng có thể nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra trong Linh Miếu và hình ảnh cô bé khổ luyện chăm chỉ. Quái lạ, đến cả Linh Miếu của hoa tộc cũng không hề có ghi chép về lời nguyền rủa huyết mạch và tin tức về đám tu sĩ Hoa Hạ mấy nghìn năm trước, rốt cuộc chân tướng sự thật bị giấu ở nơi nào chứ? Diệp Thành thấy khó hiểu, hoa tộc không có kim đan. Tu vi mạnh nhất chính là Tiêu Thanh Vũ cũng chỉ là ngưng đan đỉnh phong mà thôi, căn bản không thể phát hiện được thần niệm của Diệp Thành. Hơn một tháng nay cả Linh Miếu đều bị Diệp Thành lật tung hết qua mấy lượt rồi, tất cả các sách cổ đều xem qua, vẫn không thể tìm ra ghi chép liên quan đến đoạn lịch sử kia. Chỉ có một số cấm địa có thiết lập pháp trận bảo vệ, một khi phá vỡ liền sẽ bị phát hiện, Diệp Thành cũng không sơ ý đi thử vào lúc này. Lẽ nào cần mình đích thân đến Linh Miếu một chuyến, đi vào các cấm địa thử một lần xem sao? Diệp Thành sờ sờ cằm, ánh mắt lập lòe chăm chú suy nghĩ. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, ông Chu vội vàng chạy ra mở cửa, cứ tưởng là Giao Nhi trở về, không ngờ lại là Hoa Lộng Ngọc đứng ở ngoài cửa, cô ta đẩy ông ta ra bước vào trong. Xin lỗi thưa cô, đây là nơi ở của tư nhân cấm người lạ ra vào. Ông Chu vốn không có hảo cảm gì đối với người phụ nữ này, vừa dùng giọng điệu vô cùng khó chịu nói ra, vừa ngăn cản Hoa Lộng Ngọc vào bên trong. Để cô ta vào đi. Âm thanh của Diệp Thành truyền tới, ông Chu mới không tình nguyện tránh sang một bên. Một nhóm tu sĩ hoa tộc đi theo sau Hoa Lộng Ngọc tiến vào. Bọn họ vào trong sảnh, cầm kiếm mà đứng, ai nấy đều bộc phát ra sát khí bừng bừng như muốn giết người, nhưng tu vi mỗi người đều chỉ là cảnh giới tu thể. Đây chính là Ngự Lâm Quân của hoa tộc trong truyền thuyết đây sao, xem ra đúng là cháu gái của Hoa Thiên Lăng rồi. Diệp Thành ngồi trên ghế bập bên, bình tĩnh nói, đến cả hứng thú để đứng dậy cũng không có. To gan, đã biết được thân phận của cô chủ vì sao còn không hành lễ. Có người phẫn nộ quát lớn, đám tu sĩ hoa tộc này đều coi Hoa Thiên Lăng là thần, không cho phép bất kỳ một sự mạo phạm nào. Hoa Lộng Ngọc lại không để ý, trái lại còn nhìn về phía Diệp Thành nói. Diệp Thành, lai lịch không rõ, tự nhận gia đình mình là thương nhân hoa tộc, nhưng lại không chuyên tâm vào việc kinh doanh buôn bán, lại quan tâm đến tư liệu lịch sử, dẫn theo một người hầu họ Chu, người của thành Nam Ly, có tu vi tu thể đỉnh phong. Hơn nữa còn tinh thông y dược và đan thuật. Anh ở Bắc Hải giết hàng chục con tiểu yêu, cứu được thánh nữ, có đúng không? Ba tháng này khi Diệp Thành đến thành Nam Hoa, tất cả chuyện liên quan đến anh cô ta đều hiểu kỹ càng, nắm rõ như lòng bàn tay. Sắc mặt ông Chu có chút khó coi, cảm thấy như mình cởi hết quần áo cho người ta nhìn sạch vậy. Người có hành vi kỳ lạ như thế này lại là thương nhân ư, thật đúng là không thể tin nổi mà. Hoa Lộng Ngọc ngạo mạn nói. Nhưng mà cũng không quan trọng, đến cả thân phận, tu vi, lai lịch của anh đều không quan trọng. Tôi cũng chẳng quan tâm, rốt cuộc vì sao mà thiên phú của thánh nữ được bộc lộ ra. Thế giới rộng lớn vô cùng, bí mật cũng có hàng ngàn hàng vạn. Mỗi người hoa tộc đều có thể tu hành, đều có kinh nghiệm thoát khỏi gông cùng, đáng tiếc là những người đó không có cách nào truyền ra rộng rãi cho ngàn vạn người hoa tộc. Lần này tôi tới đây là để cảnh cáo anh một câu. Hoa Lộng Ngọc xoay người. Ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, nhìn thẳng vào Diệp Thành. Thánh nữ Giao Nhi là báu vật quý giá nhất của hoa tộc chúng tôi, càng là chỗ dựa lớn nhất trong mấy nghìn năm qua để chúng tôi có thể trở lại thời huy hoàng ngày xưa. Tôi không cho phép bất kỳ một ai làm phiền cũng như kéo chân cô bé lại. Nếu có ai dám làm như thế, tôi chắc chắn sẽ giết hết. Xoạt. Theo lời nói của Hoa Lộng Ngọc, thanh kiếm trên thắt lưng cô ta bật ra khỏi vỏ ba tấc, có một luồng kiếm khí xuất hiện. Tràn ngập khắp cả căn phòng này,

thật đúng là không thể tin nổi mà. Hoa Lộng Ngọc ngạo mạn nói. Nhưng mà cũng không quan trọng, đến cả thân phận, tu vi, lai lịch của anh đều không quan trọng. Tôi cũng chẳng quan tâm, rốt cuộc vì sao mà thiên phú của thánh nữ được bộc lộ ra. Thế giới rộng lớn vô cùng, bí mật cũng có hàng ngàn hàng vạn. Mỗi người hoa tộc đều có thể tu hành, đều có kinh nghiệm thoát khỏi gông cùng, đáng tiếc là những người đó không có cách nào truyền ra rộng rãi cho ngàn vạn người hoa tộc. Lần này tôi tới đây là để cảnh cáo anh một câu. Hoa Lộng Ngọc xoay người, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, nhìn thẳng vào Diệp Thành. Thánh nữ Giao Nhi là báu vật quý giá nhất của hoa tộc chúng tôi, càng là chỗ dựa lớn nhất trong mấy nghìn năm qua để chúng tôi có thể trở lại thời huy hoàng ngày xưa. Tôi không cho phép bất kỳ một ai làm phiền cũng như kéo chân cô bé lại. Nếu có ai dám làm như thế, tôi chắc chắn sẽ giết hết. Phạt. Theo lời nói của Hoa Lộng Ngọc, thanh kiếm trên thắt lưng cô ta bật ra khỏi vỏ ba tấc, có một luồng kiếm khí xuất hiện, tràn ngập khắp cả căn phòng này, khiến cho hoa cỏ khắp cả căn phòng đều bị khô héo hết. Mà Diệp Thành lại không hề quan tâm, hờ hững ngáp nhẹ một cái, lạnh lùng nói nhảm xong chưa? Nếu xong rồi thì mời đi cho. Hoa Lộng Ngọc có chút phẫn nộ, chỉ là cô ta rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường, tên họ Diệp kia, đừng tưởng là được thánh nữ Giao Nhi yêu mến thì có thể làm gì thì làm, thành thật ở yên đấy cho tôi, nếu không tôi báo lại với ông nội đuổi các người ra khỏi thành Nam Hoa này đấy. Cô ta nói xong liền ngẩng cao đầu, như một con khổng tước cao ngạo dẫn đám người kia rời khỏi đây. Ông Chu có chút phẫn nộ nói, thiếu chủ, đám người này có ý gì thế? Chỉ là cảnh cáo mà thôi. Sao lại trở về đây thế? Diệp Thành lộ ra ý cười, vui vẻ nói. Là cái ông của Linh Miếu nói Giao Nhi bế quan quá lâu rồi, cho Giao Nhi một thời gian nghỉ ngơi, thế nên cho phép em trở về. Hơn nữa lâu lắm không gặp, Giao Nhi nhớ anh với ông Chu nhiều lắm, nhớ mọi người. Nói đến đây, cô bé không kìm được rơi nước mắt lao vào ôm chầm lấy Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 503, Lão Tổ Bí Ngân. Ngân Linh Tử. Ngay lúc này, vô số người ngẩng đầu nhìn vị anh tài tỏa ra ánh sáng bạc sáng ngời, dáng người cao lớn kia. Mấy trăm vạn người hoa tộc đồng loạt biến sắc. Người tới là Ngân Linh Tử chứ không phải Kim Linh Tử, vậy chẳng lẽ chuyện chân quân của hoa tộc giết Kim Linh Tử là thật? Đây là Ngân Linh Tử sao? Giao Nhi ngẩng đầu, dù cô bé đã bước vào cảnh giới tu thể nhưng trước mặt một Ngân Linh Tử đã là cảnh giới kim đan, cô bé cảm thấy khó thở như con kiến đang nằm dưới chân người khổng lồ vậy. Ngân Linh Tử, hoa tộc không thể bị xâm phạm, mau rút lui. Một tia kiếm quang từ xa phóng tới, sau đó bóng dáng Tiêu Thanh Vũ xuất hiện. Hắn mặc chiến giáp cấp linh bảo, áo choàng phần phật, kiếm quang trong trẻo lạnh lùng, xé rách cả không trung, hơn mười mấy chiến sĩ của tộc Bí Ngân bị kiếm khí này ảnh hưởng, trong nháy mắt đã tan xác. Nhìn thấy hắn, cả thành Nam Hoa bùng nổ tiếng hoang hô long trời lở đất. Hoa Lộng Ngọc nhảy nhót như chim sẻ, vô cùng vui sướng. Tiêu Thanh Vũ, dựa vào anh thì còn chưa đủ tư cách đối chiến với tôi, bảo lão quỷ Hoa Thiên Lăng ra đây cho tôi, nếu không bổn vương sẽ sang bằng cả thành Nam Hoa, đồ sát toàn hoa tộc. Ngân Linh Tử tức giận hừ một tiếng. Mạnh miệng gớm. Tiêu Thanh Vũ cười lạnh. Hoa tộc và tộc Bí Ngân đã tranh đấu rất lâu, hai bên luôn biết rõ thực lực của đối thủ. Tiêu Thanh Vũ có thể nắm chắc, chỉ cần kéo chân 100.000 quân tộc Bí Ngân ở thành Nam Hoa này nửa ngày, đồng minh của hoa tộc có thể xé xác Ngân Linh Tử. Mà dựa vào vốn liếng nghìn năm của hoa tộc ở thành Nam Hoa thì đây không phải việc khó. Ha ha, xem ra là rất tự tin nhỉ, tốt, ta đây sẽ giết hết trước rồi phá hủy Linh Miêu, lôi lão quỷ Hoa Thiên Lăng kia ra. Ngân Linh Tử cười ha ha, xua tay về phía sau, bắt hắn cho tôi. Trong giây lát, các cường giả ngưng đan sau hắn đồng loạt tiến lên, Tiêu Thanh Vũ cũng không lùi bước, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, hào quang quanh thân sáng chói, đối mặt với tộc Bí Ngân. Ầm ầm. Cường giả ngưng đang chiến đấu, trong nháy mắt, trên bầu trời của thành Nam Hoa biến thành một khoảng trời toàn nguyên khí hải dương. Nguyên khí trong 10 dặm chung quanh cũng bị chấn động, gió lốc xuất hiện, mưa to trút xuống, trời đất biến sắc. Đại nhân Tiêu Thanh Vũ cố lên. Vô số người dân hoa tộc ngẩng đầu cổ vũ Tiêu Thanh Vũ. Ngôn tình hài. Bao gồm Giao Nhi cũng nhanh chóng siết chặt nắm đấm, lo lắng quan sát. Tiêu Thanh Vũ là cường giả mạnh nhất hoa tộc, nếu hắn thua trận, cả hoa tộc sẽ bị đả kích nặng nề. Thanh Long Hàng Ma. Sau 10 phút ác chiến, trên bầu trời truyền tới giọng của Tiêu Thanh Vũ. Ngay sau đó, một tia kiếm khí như cầu vồng vắt ngang biển trời, dài đến trăm trượng, rực rỡ tuyệt đẹp. Một chiêu này đã đánh thẳng kim đan, mấp mé ở ngưng đan đỉnh phong. Người tộc Bí Ngân chiến đấu với hắn tuy là cơ thể mạnh mẽ nhưng đối mặt với một chiêu này, kẻ đó cũng không chống lại nổi. Một tiếng răng rắc vang lên, trong tích tắc, áo giáp bên ngoài bị rách nát, quanh thân bị chém ra thành 10 cái lỗ máu, liên tục lui bước. Nửa phút sau, kẻ thứ hai của tộc Bí Ngân bị Tiêu Thanh Vũ chém đầu, chết ngay tại chỗ. 2 phút sau, cao thủ ngưng đan thứ ba của tộc Bí Ngân bị Tiêu Thanh Vũ đâm xuyên tim, cả người nổ banh xác. 5 phút đồng hồ sau, nhưng chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, đã có 7 cường giả ngưng đan ngã xuống ở thành Nam Hoa. Tiêu Thanh Vũ đứng trên tường đá cao trăm trượng, một người một kiếm ngăn cản 10 mấy cao thủ ngưng đan và 100.000 quân Bí Ngân. Giây phút này, người của tộc Bí Ngân im lặng. 100.000 dân thành Nam Hoa hoang hô như biển, tung tăng như chim sẻ. Đại nhân Tiêu Thanh Vũ quá mạnh. Không hổ là cường giả trẻ tuổi nhất của tộc chúng ta. Đại nhân Tiêu Thanh Vũ cố lên, chém chết Ngân Linh Tử, đánh tan tộc Bí Ngân. Trong linh miếu, các đệ tử hưng phấn la hét. Nhiều nữ đệ tử nhìn Tiêu Thanh Vũ bằng ánh mắt hình trái tim. Giao Nhi cũng phấn khởi, kích động vì hành động oai hùng của Tiêu Thanh Vũ. Nhưng không biết tại sao, trước mặt cô bé cứ hiện lên bóng dáng của Diệp Thành. Dù cô bé biết tu vi của Diệp Thành rất thấp nhưng trong lòng luôn có một giọng nói nhắc nhở lã Tiêu Thanh Vũ không mạnh bằng Diệp Thành. Thật kỳ lạ, sao mình lại cho rằng người anh trai lười biếng kia còn mạnh hơn đại nhân Tiêu Thanh Vũ nhỉ, nhất định là vì dạo này tu luyện nhiều quá nên mệt mỏi sinh ảo tưởng rồi. Tiêu Thanh Vũ hét lớn, một kiếm chém ra, uy thế mạnh mẽ hơn cả trước đó, kiếm khí cao hơn trời. Đáng tiếc, dưới một kích của lão tổ Bí Ngân thì hoàn toàn chẳng là gì, trong tích tắc đã bị đánh tan trong không trung. Ngay sau đó, người từ trên tường thành bị đánh lõm sâu vào đất, phía trên còn có một chưởng ấn khổng lồ. Sau khi chưởng ấn biến mất, mọi người thấy giáp sắt trên người Tiêu Thanh Vũ đã bị rách nát, tứ chi đứt gãy, toàn thân bị thương nặng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 504, duy trì sự cân bằng. Uy lực của chân quân quả thực làm chấn động lòng người. Lúc này, có không biết bao nhiêu con người của Hoa tộc mặt mày tái mét. Nhiều thiếu nữ khóc lóc nức nở. Cho dù là mấy trưởng lão ngưng đan của Hoa tộc mặt cũng trắng bệch. Tiêu Thanh Vũ là người mạnh nhất trong số bọn họ, giờ Tiêu Thanh Vũ đã thua rồi, họ đi lên cũng chẳng đỡ nổi một đòn của lão tổ Bí Ngân. Mà Hoa Lộng Ngọc thì vẻ mặt không thể tin được, cô ta lẩm bẩm, sao có thể như vậy? Anh Thanh Vũ là người mạnh nhất cơ mà, sao anh ấy có thể thua được? Diệp Thành đứng bên cạnh nghe xong suýt nữa bật cười. Nếu một tên ngưng đan như Tiêu Thanh Vũ có thể thắng được cường giả xuất khiếu thì có lẽ vị trí tiên đế của anh có thể trực tiếp nhường cho hắn rồi. Hoa Thiên Lăng, bản tôn đã ở đây rồi, chẳng lẽ ông không chịu ra mặt sao? Lão tổ Bí Ngân lạnh lùng nhìn linh miếu. Một luồng ánh sáng đột nhiên vọt lên từ linh miếu, một ông già tóc trắng xóa hiện ra. Ông già đã già nua, sức sống đã cạn khô, nhưng vẫn đứng thẳng tắp, không hề sợ hãi lão tổ Bí Ngân. Lão tổ Bí Ngân, theo như những gì mà Thương đảo chủ chứng kiến, giao ước mà hai tộc chúng ta đã ký quy định rằng không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện giữa hai tộc. Nếu không thì Bắc Minh Tông và Châu Phủ Bắc Bán Đảo tuyệt đối sẽ không để mặc không quản, giờ ông muốn làm trái với giao ước sao? Bắc Minh Tông là tông phái tu tiên nổi tiếng của bán đảo phía Bắc, có rất nhiều lão tổ kim đan, là tông phái thượng đẳng mà Hoa tộc luôn tận tâm cung phụng. Mỗi năm họ đều dâng vô số linh thạch, tài nguyên, tiền bạc cho Bắc Minh Tông. Tương ứng với điều đó, Bắc Minh Tông cũng đảm nhiệm vai trò bảo vệ cho Hoa tộc. Mà Châu Phủ Bắc Bán Đảo cai quản bán đảo phía Bắc, sau lưng chính là vương tộc Nam Ly, họ cũng sẽ không cho phép tộc Bí Ngân hoành hành. Chính bởi vì có hai thế lực lớn này bảo vệ nên Hoa tộc mới có thể đấu với tộc Bí Ngân đến tận bây giờ. Bắc Minh Tông, Châu Phủ Bắc Bán Đảo. Lão tổ Bí Ngân chợt bật cười ha hả. Giọng lão như thể có hàng ngàn quả bom nổ tung vậy, long trời lỡ đất, lan xa cả trăm dặm. Vô số cửa kính của các căn nhà đều vỡ tung. Nhiều người phàm thì ôm chặt tay, đau khổ ôm đầu. Nếu không phải các trưởng lão của linh miếu kịp thời khởi động đại trận của thành Nam Hoa ngăn chặn sóng âm lại thì e là 100.000 người Hoa tộc thì ít nhất có một nửa sẽ chết bởi tiếng cười của lão tổ Bí Ngân. Giờ các người có thể xem liệu có thể liên lạc với Châu Phủ Bắc Bán Đảo và Bắc Minh Tông không? Bản tôn đến đây chẳng lẽ không có sự chuẩn bị hay sao? Lão tổ tộc Bí Ngân cười lạnh. Hoa Thiên Lăng biến sắc. Không cần ông ta dặn dò, các trưởng lão đã móc ra đá truyền âm rồi liên lạc với châu phủ Bắc Bán Đảo và Bắc Minh Tông, nhưng đều như đá chìm xuống đáy biển, không có chút phản hồi nào. Hoa Thiên Lăng, Hoa tộc xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, 3 tháng đã tu thành cảnh giới tu thể, thiên phú còn mạnh hơn cả Lâm Quảng Lăng của nhà họ Lâm ở Vương Thành, còn mang dòng máu của rồng. Ông cho rằng có thể giấu được tin này sao? Ông cho rằng đảo chủ của Bán Đảo phía Bắc và Bắc Minh Tông sau khi nghe được tin này sẽ vẫn bảo vệ Hoa tộc như trước sao? Lão tổ tộc Bí Ngân gằn từng chữ. Nhà họ Lâm ở Vương Thành được mệnh danh là Thế Gia Long Đằng, thực ra cũng chỉ có lai một chút xíu dòng máu của rồng mà thôi, còn chẳng bằng Lôi Dao. Cho dù như thế thì cũng không hề thua kém bất cứ môn phái hay thế gia nào. Giờ Hoa tộc đã xuất hiện một người có dòng máu của rồng thật sự, các thế lực lớn sao có thể để yên? Sắc mặt Hoa Thiên Lăng và các trưởng lão dần dần trắng bệch. Châu phủ Bắc Bán Đảo và Bắc Minh Tông sở dĩ ủng hộ Hoa tộc chống lại tộc Bí Ngân là do Hoa tộc quá yếu, dễ dàng khống chế. Nếu Hoa tộc có một cường giả kim đan xuất hiện thì sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của hai thế lực lớn ngay. Đây là điều mà châu phủ Bắc Bán Đảo và Bắc Minh Tông tuyệt đối không cho phép, thế nên họ mới khoanh tay đứng nhìn. Yên tâm đi, lần này bản tôn đến đã giao ước với đảo chủ rồi, sẽ không ra tay với Hoa tộc. Chỉ cần các người giao thánh nữ ra, đội quân tộc Bí Ngân sẽ đi ngay. Lão tổ tộc Bí Ngân lạnh lùng nói. Lời của lão khiến toàn thân Giao Nhi rét lạnh. Đáng sợ hơn là, lời lão tổ tộc Bí Ngân vừa dứt, Giao Nhi liền cảm thấy vô số ánh mắt xung quanh chỉ trong nháy mắt liền đổ dồn lên người mình. Giao Nhi không dám tưởng tượng hàm ý của những ánh mắt đó, cũng không muốn tưởng tượng. Thương Lam Tinh lắc đầu, không nhìn nữa mà định đi đến thư phòng. Đối với ông ta, Hoa tộc đâu là cái thá gì? Chỉ là một đám vô dụng mà thôi, nếu không tiện để khống chế thì cho tộc Bí Ngân hủy diệt đi thì đã làm sao? Trên thế giới này, thứ thực sự có thể nắm giữ tất cả chỉ có sức mạnh, sự yếu ớt cũng là cái tội. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 505, ai quan trọng hơn? Cùng lúc đó, ở ngoài thành Nam Hoa. Tất cả quả thực đều diễn ra theo sự suy đoán của Thương Lam Tinh. Các ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn Giao Nhi, sau đó lại hổ thẹn quay đi chỗ khác. Từ đầu đến cuối tất cả những người lãnh đạo cấp cao của Hoa tộc đều im lặng. Giao Nhi à, bình thường chị đối xử với em rất tốt đúng không? Đây là lúc em nên hy sinh vì Hoa tộc chúng ta. Hoa Lộng Ngọc hoàn toàn không còn đang vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa. Cô ta vội vàng chạy tới khóc lóc đáng thương, mà tuy những người khác không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng ánh lên suy nghĩ này. Tôi đồng ý. Trong ánh mắt chăm chú của vô số người, cô bé váy xanh từ từ nói. Khoảnh khắc đó, cô bé cảm nhận được rằng, có nhiều người nhìn cô bé bằng ánh kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn cả là ánh mắt như thoát được gánh nặng. Hoa Thiên Lăng nghe thế thì biến sắc, có mấy lần định nói, cánh tay run lẩy bẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Sau cùng ông ta chỉ có thể thở dài một tiếng, chỉ trong thoáng chốc mà như già đi cả trăm tuổi. Đừng, thánh nữ. Tiêu Thanh Vũ điên cuồng giãy giụa, muốn dựa vào kiếm mà đứng lên, nhưng hắn bị thương quá nặng, ngay cả đứng lên thôi còn khó khăn. Nếu có thể dùng tôi để đổi lại tính mạng của cả tộc, vậy Giao Nhi tình nguyện hy sinh. Cô bé nở nụ cười dịu dàng, vô cùng trong sáng thánh khiết. Cô bé đứng đó, toàn thân như tỏa ra ánh sáng thần thánh, trông như tiên nữ giáng trần. Ha ha ha ha ha. Lão tổ tộc Bí Ngân cười ha hả. Lão giơ bàn tay đầy vẫy ra vồ một cái liền xé rách đại trận hộ thành của thành Nam Hoa rồi lại vồ tới chỗ cô bé. Không ai có thể chống lại, vô số người hổ thẹn cúi đầu xuống, lại có càng nhiều người hơn quay đầu đi không nỡ nhìn cảnh này. Giao Nhi ngẩng đầu nhìn lão tổ tộc Bí Ngân đang dẫm lên mặt đất vồ tới chỗ mình thì vô cùng bình tĩnh. Cô bé không bao giờ ngờ được mình sẽ thản nhiên như thế này khi đối mặt với cái chết. Sự phản bội của tộc người, sự sống chết của bản thân đều bị Giao Nhi quên đi lúc này. Trong đầu cô bé giờ chỉ hiện ra hình bóng của một người. Anh nhà, em xin lỗi, Giao Nhi không thể giúp anh làm bánh hoa quế nữa rồi. Giao Nhi nói khẽ. Lúc này, vô số người của Hoa tộc siết chặt nắm đấm. Vô số kẻ tộc Bí Ngân thì cười điên cuồng, những kẻ bàng quan đứng nhìn lạnh lùng lắc đầu. Nắm đấm lão tổ tộc Bí Ngân sắp tóm lấy cô thiếu nữ váy xanh. Đột nhiên, một ngón tay trắng nõn trơn bóng xuất hiện trong không trung. Ngón tay đó vạch ngang qua bầu trời, chặn móng vuốt khổng lồ màu bạc có thể xé rách cả một ngọn núi trước mặt Giao Nhi, không sai lệch một ly. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong tai mọi người, ông muốn đưa Giao Nhi nhà tôi đi, vậy đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Khi lời nói lạnh nhạt bình tĩnh này vang lên, cô bé váy xanh rung lên, mở choàng hai mắt ra thì thấy một thanh niên tóc đen đồ đen đang chấp một tay đứng trước người mình. Một ngón tay của thanh niên như cột trụ chống trời, nó chặn đứng nắm đấm khổng lồ của lão tổ Bí Ngân. Bóng lưng của anh vô cùng nhỏ hé, nhưng trong mắt Giao Nhi còn cao lớn vĩ đại hơn cả ma thần cao trăm mét. Đó là Diệp Thành. Anh. Giọng nói run rẩy của Giao Nhi vang lên, cô bé không dám tin vào mắt mình. Vào lúc cô bé tuyệt vọng nhất, bất lực nhất, nguy hiểm nhất, cả linh miếu không ai dám đi lên trước, 100.000 người kêu lên thất thanh. Người đứng chắn trước mặt cô bé vào thời khắc then chốt nhất lại là Diệp Thành có tu vi thấp nhất. Không chỉ Giao Nhi không tin mà Tiêu Thanh Vũ và các trưởng lão khác cũng trừng lớn mắt, như nhìn thấy ma. Không phải cậu ta chỉ có tu vi tu thể thôi sao? Sao lại dám chặn lão tổ tộc Bí Ngân lại? Chẳng lẽ trước đó cậu ta đang ngụy trang, thực ra cậu ta là một cường giả lánh đời. Đầu Tiêu Thanh Vũ rối tung. Lúc Bắc Võ Đại Sư giới thiệu người cho hắn đâu có đặc biệt nói tên nhóc này rất lợi hại chứ. Chỉ có đại trưởng lão là quan sát Diệp Thành kỹ càng, dường như nghĩ đến cái gì mà không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Là ai? Lão tổ tộc Bí Ngân thu tay, ánh mắt sầm xuống. Cú vồ của lão tuy chưa dùng toàn lực, nhưng dựa vào sự mạnh mẽ của cơ thể chân quân thì hoàn toàn có thể xé nát trăm trượng núi non, khiến mặt đất nứt toát, hủy diệt một nửa thành phố. Thế nhưng nó lại bị Diệp Thành chặn lại chỉ bằng một ngón tay, sao lão có thể không kinh ngạc, không ngờ vực được cơ chứ? Diệp Thành không hề lùi bước. Anh dùng ngón tay như đao sắc, vạch một đường trong không trung, bầu trời liền vang lên tiếng rẹt rẹt. Một luồng ánh đao màu xanh chặn trước ánh bạc như tuyệt thế thần đao, rút đao chém nước. Ánh đao trong vắt như nước bay thẳng lên trời, kéo dài cả ngàn mét, chém sắc bạc chiếm nửa bầu trời thành hai nửa. Khiến những đám mây trên không trung bị tách ra hiện ra một con đường màu trắng dài dằng dặc mới dừng lại. Cậu ta chưa chết sao? Mọi người vốn cho rằng Diệp Thành sẽ chết bởi cú vồ này, ít nhất là bị thương nặng. Nhưng không ngờ anh và lão tổ tộc Bí Ngân lại ngang nhau, thậm chí anh còn hơi chiếm thế thượng phong. Hoa tộc chúng ta xuất hiện cường giả như thế này từ bao giờ vậy? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 506. Anh là chân quân. Vô số người vô cùng hoài nghi, mà Hoa Lộng Ngọc thì ngớ người ra, sao anh ta lại mạnh như vậy? Chân nguyên thật là đáng sợ, không thua kém bao nhiêu so với chân quân xuất khiếu, đồng tử Tiêu Thanh Vũ co rụt lại. Đáng tiếc, dù sao cậu ta cũng không phải là chân quân xuất khiếu, nếu không thì hôm nay thế cục sẽ xoay chuyển rồi. Hoa Thiên Lăng lắc đầu khổ sở. Xuất khiếu và kim đan, tuy trông có vẻ chênh lệch không nhiều lắm. Nhưng thực tế thì có khoảng cách rất lớn. Đây là khoảng cách mà bất cứ công pháp, phép thần thông, pháp bảo nào cũng không thể bù đắp được. Trừ thần tử trong thần giáo tối cao của thần thoại ra, chưa từng nghe nói có ai kim đan mà thắng xuất khiếu. Chết tiệt! Lão tổ Bí Ngân tức điên lên, đường đường là chân quân, lão tổ một tộc mà liên tiếp ra những hai chiêu vẫn không xử lý được một tên kim đan cỏn con như Diệp Thành. Lão tổ Bí Ngân có thể tưởng tượng ra được. Những kẻ thù lâu năm của lão sẽ cười nhạo lão như thế nào? Tên nhóc kia, để tôi cho cậu xem thế nào mới là sức mạnh của chân quân thực sự. Lão tổ Bí Ngân cười u tối. Ầm ầm. Dưới chân lão đột nhiên xuất hiện một màn sáng màu bạc. Màn sáng màu bạc bao phủ phạm vi nghìn trượng xung quanh. Trong màn sáng đó, vô số vũ khí màu bạc đang đụng chạm nhau phát ra tiếng kêu vang. Chân nguyên mạnh mẽ cuồn cuộn không dứt nhét đầy hư không. Trong khu vực đó, cơ thể lão tổ Bí Ngân cao vọt lên hơn nghìn mét, trông tựa như bàn cổ khai thiên lập địa. Làn sóng sức mạnh mạnh hơn nhiều lần so với lúc nãy nhét đầy hư không, cả thành Nam Hoa đều run rẩy dưới chân nó. Pháp tướng. Nhìn thấy màn sáng màu bạc che trời lấp đất trên không trung, tất cả mọi người đều biến sắc. Cũng là thánh ngân bí võ, lão tổ Bí Ngân sử dụng lại mạnh hơn ngân linh tử gấp trăm lần. Lập cập lập cập. Răng mọi người rung lên va đập vào nhau. Vì thế của chân quân khi sử dụng sức mạnh toàn lực quá đáng sợ. Vô số người bị đè ép tới nỗi quỳ xuống bái lạy, cho dù là tu sĩ cũng không chống đỡ được. Chỉ có các cường giả ngưng đan mới có thể đứng được, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm trọng vô cùng. Không xong rồi, cậu Diệp, mau lui đi. Hoa Thiên Lăng kêu lên rồi vội vàng lấy một miếng ngọc kim triện trong lòng ra rồi bóp nát. Miếng ngọc vừa bị bóp nát, một màn sáng vàng kim do vô số bùa chú tạo thành liền lơ lửng trên bầu trời của thành Nam Hoa. chặn lão tổ Bí Ngân lại. Chỉ một bùa chú kim đan cỏn con mà có thể chặn ta lại sao? Lão tổ Bí Ngân bước ra một bước, màn sáng vàng kim liền không chịu nổi, vỡ tung ngay. Hoa Thiên Lăng liên tiếp tung ra 7 miếng ngọc kim triện, biến thành 7 luồng pháp thuật long trời lở đất đánh ra, nhưng khi đụng vào khu vực bao bọc xung quanh lão tổ Bí Ngân thì biến mất ngay lập tức. Không có tác dụng đâu, trước mặt chân quân thì bất cứ sự tấn công nào cũng chỉ là vô ích. Sức mạnh của chúng ta là những thứ mà những con tép riêu như các người không thể nào tưởng tượng nổi. Lão tổ Bí Ngân nói, giọng nói lão như sấm sét trên 9 tầng trời giáng xuống, lão tựa như ma thần càn quét khắp không trung, vọt lên trên linh miếu. Sau đó lão nhấc chân lên đạp tới chỗ Diệp Thành, trong mắt hiện liên sự bẩn cợt. Lão tổ Bí Ngân muốn đạp chết Diệp Thành. Khoảnh khắc đó, vô số cường giả Hoa tộc siết chặt nắm đấm, khóe mắt như muốn nứt ra. 100.000 chiến sĩ của tộc Bí Ngân đồng thời bật cười. Những người có địa vị cao của bán đảo phía Bắc đứng trước màn kính cũng lắc đầu. Còn Thương Lam Tinh thì còn chẳng thèm quay đầu, đã bước một bước ra khỏi cánh cửa thư phòng. Diệp Thành đột nhiên bật cười, anh co nhẹ cái chân to như ngọn núi trước mặt mà ngẩng đầu nhìn về phía cô thiếu nữ, Giao Nhi, em có sợ không? Em không sợ đâu anh. Giao Nhi cười tươi như hoa. Cô bé đứng sau Diệp Thành, cảm thấy cả trời đất này không có thứ gì đáng sợ nữa. Cho dù ngay sau đó cả hai người đều chết đi, Giao Nhi cũng sẽ thản nhiên đối mặt. Vậy thì xem anh đánh bại kẻ xấu như thế nào nhé. Diệp Thành nói. Ngay sau đó, ở một nơi mà không ai nhìn thấy, trên làn da anh được quấn quanh bởi một sợi xiềng xích của thần rất nhỏ, rất mảnh, sau đó nó nứt toát ra. Đồng thời, U Uyên Minh Vương trong huyệt trung phủ của anh liền mở choàng mắt ra. Khoảnh khắc đó, trên người Diệp Thành trào ra ma khí tựa như đến từ vực sâu. Quanh người anh, từng luồng ánh sáng màu vàng kim nhạt bốc lên, cuối cùng tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau rồi biến thành ngọn lửa màu vàng kim cháy hừng hực. Anh đứng trong ngọn lửa đó, trông cứ như Diêm Vương tái thế. Ngay lúc này, sắc mặt Ngân Linh Tử đột nhiên thay đổi. Hắn nhận ra Diệp Thành, liền vội vàng gào to, lão tổ cẩn thân, anh ta là... Bốp! Ngân Linh Tử còn chưa nói xong thì một quyền càn quét không trung của Diệp Thành đã bay đến đánh vào. Bàn tay với vảy màu bạc to như cột trụ chống trời nổ tung bởi quyền này. Tấy cả vảy giáp, cơ bắp, thần thể đều vỡ tung trong ánh sáng rực rỡ của cú quyền. Trong không trung xuất hiện cơn mưa màu bạc xen lẫn máu tươi, vô số máu thịt bay tung tóe. A! Lão tổ Bí Ngân kêu gào thảm thiết, loạn choạng lui về phía sau. Mà mãi đến lúc này, nửa câu sau của Ngân Linh Tử mới có thể thốt ra, anh ta chính là chân quân của Hoa tộc đã giết Kim Ngân Tử đại nhân. Cái gì? Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy tim mình rung lên, mà Hoa Lộng Ngọc thì mắt hoa lên, suýt ngất đi. Cái tên bình thường luôn bị cô ta bắt nạt còn không dám hó hé câu nào mà lại là chân quân. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 507, ông không thoát được đâu. Khoảnh khắc này, trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều im lặng. Một vị chân quân của Hoa tộc, một vị chân quân đã giết chết cả Kim Ngân Tử, điều này đại diện cho cái gì không cần nói cũng biết. Mà những người của tộc Bí Ngân đều ngẩng cao đầu lên nhìn bầu trời mà không dám tin. Đó chính là lão tổ vô địch đấy, cho dù tính trên bán đảo phía Bắc hay là cả quần đảo Nam Ngọc thì lão tổ Bí Ngân đều là cường giả đứng ở trên đỉnh. Chỉ trừ có một số người trong vương tộc Nam Ly và các môn phái lớn có thể áp chế được lão ra thì những cường giả xuất khiếu khác cùng lắm cũng chỉ có thể đánh bại lão, muốn giết lão là điều không thể nào. Thực tế thì không chỉ là người của tộc Bí Ngân mà tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả Tiêu Thanh Vũ, không nói nổi nên lời. Tất cả những thứ trước mắt khác hoàn toàn so với những gì họ tưởng tượng. Không phải là lão tổ Bí Ngân sẽ đạp chết Diệp Thành sao? Tại sao giờ lại thành Diệp Thành vọt lên đấm một quyền giết chết lão tổ Bí Ngân cao nghìn mét tựa như ma thần? Ôi trời ơi, có phải tôi nhìn nhầm rồi không? Đó có phải là Tiểu Thành không vậy? Bà hàng xóm của Diệp Thành đứng sững ra đó, nói với giọng ngần ngừ. Không, không phải nhìn nhầm đâu, Tiểu Thành quả thực đã đánh bại ma thần kia, Hoa tộc chúng ta được cứu rồi. Những người khác nở nụ cười rạng rỡ. 100.000 người Hoa tộc đầu tiên là im lặng. Sau đó cả thành Nam Hoa bùng nổ tiếng hoan hô, vô số dân chúng cuồn cuộn như thủy triều. Mọi người vứt hết những thứ xung quanh mà có thể ném được lên không trung để thể hiện sự vui sướng của mình. Những trưởng lão trong linh miếu cũng nước mắt đầy mặt. Hoa tộc đã đợi ngày hôm nay quá lâu rồi. họ đã từng khổ sở dãy dụa trong bóng tối, cắn răng chống đỡ tất cả. Họ khom lưng quỳ gối trước Bắc Minh Tông, cúi đầu cống nạp cho châu phủ Bắc Bán Đảo, chống lại dị tộc như tộc Bí Ngân, còn có sự tấn công của yêu thú ở Bắc Hải nữa. Họ chờ đợi lâu như vậy không phải chính vì ngày hôm nay hay sao? Liệt tổ Liệt Tông ở trên trời có linh thiêng, hoa tộc chúng ta cuối cùng cũng có chân quân rồi. Hoa Thiên Lăng lẩm bẩm nói, không nhịn được mà quỳ trên mặt đất. Chân quân. Một tộc muốn đứng vững chân ở quần đảo Nam Ngọc thì nhất định phải có một vị chân quân trấn giữ, nếu không nó chỉ có thể để cho kẻ địch bắt nạt, bị vô số môn phái, châu phủ, thế gia coi thành kẻ hầu người hạ. Chỉ cần có chân quân xuất hiện thì những môn phái hay gia tộc mạnh khác muốn xâm lược họ cũng phải suy nghi kiêng dè. Chân quân như một thứ vê khạ hạt nhũng, không nhất thiết phải sử dụng nó, nhưng chỉ cần nó ở yên đó thôi là đã có sức uy hiếp rồi. Bất cứ cường giả nào, nếu muốn giết chân quân xuất khiếu thì đều phải trả một cái giá vô cùng đau đớn. Bởi chân quân có thể khống chế kim đan xuất khiếu rời khỏi huyệt trung phủ, phát huy uy lực gấp 10 lần trăm lần, thậm chí có thể tự nổ kim đan, uy lực đó có thể nói là hệt như vê khạ hạt nhũng của giới tu tiên vậy, uy lực có thể sánh bằng cấm chú diệt thế. Diệp Thành có phải chân quân hay không không quan trọng, nhưng một quyền của anh đã đấm nổ tung pháp tướng của lão tổ Bí Ngân, đây chính là sức mạnh có thể địch lại chân quân. Rắc rắc. Pháp tướng nổ tung ra, chân thân của lão tổ Bí Ngân bị trọng thương hiện lên trong không trung. Lão vẫn chưa chết. Nhưng điều này cũng rất bình thường. Bất cứ cường giả kim đan nào cũng rất khó để giết chứ đừng nói đến chân quân xuất khiếu. Sự phá vỡ thần thể đối với tu sĩ ở cảnh giới này cũng không phải vết thương chí mạng. Chỉ có phá vỡ kim đan, xóa sạch thần hồn thì mới có thể triệt để giết một cường giả từ cảnh giới kim đan trở lên. Nhưng lúc này, tình trạng của lão tổ Bí Ngân thê thảm đến cực điểm. Trên thần thể cao trăm mét của lão đâu đâu cũng bị nứt toát. Vô số vảy giáp bị vỡ tung, xuất hiện từng vết thương như vết rạn, giăng khắp người từ đầu đến chân. Quyền kình của Diệp Thành rất đáng sợ. Anh dùng thân thể U Uyên Minh Vương đánh ra quyền này, ngay cả không gian cũng sắp vỡ tung. Lão tổ Bí Ngân tuy mạnh nhưng suy cho cùng cũng chỉ là tu sĩ cảnh giới xuất khiếu thông thường mà thôi, hoàn toàn không am hiểu về không gian. Đối mặt với quyền này, có thể giữ lại thần hồn và kim đan mà nhảy ra cũng đã coi là có vận may cực lớn rồi. Nhưng cơ thể của lão lúc này đã bị quyền kình của Diệp Thành hoàn toàn đấm nát, lúc này chủ yếu là dựa vào chân nguyên mới miễn cưỡng hợp lại, giống như những mảnh gốm vỡ vụn bị ép phải ghép lại vậy. Còn chưa chết cà, sống dai phết nhỉ. Diệp Thành cười lạnh, dù sao cũng là dị tộc, thực lực tạm thời không bàn đến, nhưng sức sống của những kẻ này vượt xa con người. Cho dù là ở khắp ngân hà này, sự yếu đuối và tiềm năng vô hạn của con người đều nổi danh như nhau. Bốp. Diệp Thành dẫm lên không trung, chỗ anh dẫm lên xuất hiện từng làn sóng gợn màu vàng kim, cả người anh được bao phủ trong ngọn lửa thần rực rỡ, không gì địch nổi, anh chỉ thẳng vào lão tổ Bí Ngân. Các hạ, đến đây là dừng, thế nào? Lần này là do bản tôn đã sai, đại quân tộc Bí Ngân bọn tôi sẽ rút lui khỏi lãnh địa của Hoa tộc, hai tộc không xâm phạm gì đến nhau nữa. Lão tổ Bí Ngân vội vàng nói, cố ăn nói khiếm tốn khép nép một chút. Trước mặt mọi người, lão đã cúi cái đầu cao quý của mình xuống. Quyền vừa rồi của Diệp Thành đã đánh nát tất cả sự tự tin và lòng kiêu ngạo của lão. Cho dù lão tổ Bí Ngân tự nhận là vẫn còn con át chủ bài, nhưng đối mặt với thần uy mạnh mẽ của Diệp Thành, lão không muốn liều nữa. Lĩnh vực bị phá hủy, thần thể vỡ nát, mình trở về ít nhất phải trăm năm sau mới có thể khôi phục lại thể thể. Lần này cố nhịn, sau này quay lại báo thù cũng không muộn. Dù sao thì rất khó để phòng tránh lâu dài, Diệp Thành cũng không thể nào ở lại thành Nam Hoa mãi được. Lão tổ Bí Ngân nếu muốn bảo vệ uy nghiêm của chân quân, bày mưu đột kích, hôm nay giết một thôn, ngày mai giết một thành, chẳng mấy năm thì Hoa tộc sẽ tổn thất nghiêm trọng. Đây cũng là lý do vì sao các gia tộc lớn đều kiềm chế lẫn nhau, không dám dấy lên cuộc chiến sinh tử. Không thoát được đâu. Diệp Thành cười lạnh nhạt, chuyện anh đồng ý với Ân U Liên, chưa bao giờ anh không làm được. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 508, nương tay. Người Diệp Thành lóe lên, anh lao đi như một chiếc chiến xa của thần linh. Chân anh đạp lên không trung, xông vào trong đội quân 100.000 người của tộc Bí Ngân. Ngân Linh Tử điên cuồng kêu lên để gọi thuộc hạ bảo vệ lão tổ. Các chiến sĩ của tộc Bí Ngân coi nhẹ cái chết, lao về phía Diệp Thành như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Những cường giả ngưng đan của tộc Bí Ngân đều xả thân. Họ có thể chết, nhưng lão tổ bí ngân không thể rơi vào tay Diệp Thành, nếu không thì cả tộc cũng sẽ diệt vong. Chết! Ngọn lửa vàng kim quanh người Diệp Thành rực cháy hừng hực như mặt trời xuyên qua bầu trời, tung hoành vô địch. Anh đi đến đâu thì trong phạm vi trăm trượng đều có chiến sĩ của tộc bí ngân bị giết trong nháy mắt, cho dù là cường giả ngân đan thì cũng không thể thoát nổi chiêu này. Gần như trong nháy mắt, Diệp Thành đã mở ra một con đường máu trong đại quân tộc bí ngân. Hàng vạn chiến sĩ tộc bí ngân đều bị u uyên ma diệm thiêu đốt thành tro bụi. Ngân linh tử kêu gào xông lên phía trước, càng được Diệp Thành chăm sóc đặc biệt. Anh vỗ một cái ngân linh tử chết tươi, anh hoàn toàn không quên tên này dám gọi ân u liên là thứ tạp chủng. Đến cuối cùng, Diệp Thành nắm thần hồn của lão tổ bí ngân trong tay. Anh coi như không những tiếng kêu gào của lão tổ bí ngân, ánh sáng rực rỡ trong suốt trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng vô hạn của thần. Anh chuẩn bị nghiền nát đối phương bằng thần lực tối cao. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, đạo hữu, xin hãy nương tay. Nhìn theo giọng nói có thể nhìn thấy, đó là một luồng thần quang bắc minh kéo dài tựa thác ngân hà. Thần quang phóng vèo vào bàn tay Diệp Thành, muốn cướp lão tổ bí ngân từ trong bàn tay anh ra, nhưng lại bị Diệp Thành búng một cái khiến luồng thần quang bắc minh đó vỡ nát. Ai? Mọi người đều sững sờ, ngẩng phắt đầu lên. Ở phía xa xa, một luồng sáng bay tới. Trong luồng sáng đó có một ông già tóc trắng đồ trắng râu cũng trắng. Mạch máu toàn thân ông già, ngay cả lông mày cũng thành màu trắng, tay áo dài phất qua không trung, vô cùng tiên khí. Khí chất trên người lão ta bay bổng, hoàn toàn không hề thua kém lão tổ bí ngân, hiển nhiên cũng là một vị chân quân. Bắc Minh tiên ông. Hoa Thiên Lăng kinh ngạc kêu lên. Các trưởng lão của Linh Miếu cũng trợn mắt há mồm. Tất nhiên họ nhận ra ông già tóc bạc này là lão tổ xuất khiếu của Bắc Minh Tông mà họ luôn dựa dẫm. Nhưng lúc này, Bắc Minh Tiên ông lại nở nụ cười với Diệp Thành. Mong đạo hữu nhanh chóng dừng tay, mọi chuyện dĩ hòa vi quý. Mong đạo hữu hãy nể mặt lão đây mà nương tay, tha cho lão tổ bí ngân một lần. Lão đây bảo đảm với đạo hữu, sau nếu tộc bí ngân gặp hoa tộc thì sẽ phải tránh ra 3.000 dặm và cống linh thạch, linh dược và bù đắp những tổn thất cho hoa tộc. Bắc Minh Tiên ông cười híp mắt, nói. Đúng vậy, tộc chúng tôi bằng lòng bồi thường. Thần hồn của lão tổ bí ngân cũng vội nói. Lão rút trong kim đan, tuy tự cho là kim đan cứng cáp không dễ dàng phá vỡ để giết chết lão được, nhưng cảm giác bị người ta nắm giữ sống chết thế này quả là khó chịu. Mà Diệp Thành cho dù không giết được lão thì cũng có thể sẽ tìm một nơi nào phong ấn lão hàng nghìn năm, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả chết. Bồi thường. Diệp Thành cười lạnh, nhìn Bắc Minh Tiên ông với vẻ khinh miệt. Khi tộc bí ngân giết hoa tộc chúng tôi thì ông ở đâu? Khi đại quân bí ngân xâm lược thành Nam Hoa chúng tôi thì ông ở đâu? Khi lão tổ bí ngân muốn bắt Giao Nhi thì ông ở đâu? Hoa tộc chúng tôi cung phụng Bắc Minh Tông hàng nghìn năm, vào lúc quan trọng thì lại chẳng thấy các người đâu, lúc này lại nhảy ra bảo tôi dừng tay, muốn giảng hòa, nghĩ tôi là kẻ ngu chắc. Bắc Minh Tiên ông. Ngay từ lúc bắt đầu Diệp Thành đã cảm nhận được sự tồn tại của ông ta. Nhưng lúc lão tổ bí ngân huyên hoa ngang ngược thì ông ta lại chẳng hề ra mặt. Khi lão tổ bí ngân thất bại rồi chết ông ta mới nhảy ra để hòa giải, sao Diệp Thành có thể tin loại người này được? Rắc rắc! Diệp Thành từ từ siết chặt nắm đấm, ánh sáng vàng kim rực rỡ dần dần tụ lại trong tay anh, cả bàn tay rực rỡ trơn bóng, trông như được làm từ vàng, khí huyết đáng sợ cuồn cuộn. Bàn tay anh như có một mặt trời nhỏ đang lớn dần. Lão tổ bí ngân ở trong ánh sáng vàng kim ấy không chống đỡ nổi, phát ra tiếng rắc rắc, từng kẻ nứt nhỏ bé hiện lên trên không trung. Thần hồn lão tổ bí ngân phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Đạo hữu cứ nhất quyết làm theo ý mình sao? Bắc Minh Tiên ông híp mắt lại. Ai dám cản tôi liền giết kẻ đó. Anh nói rất quyết đoán, không hề dừng tay. Hay lắm, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Bắc Minh Tiên ông giận quá hóa cười. Ông ta phất tay áo, một dòng thiên hà hiện lên sau lưng, kéo dài trên bầu trời thành Nam Hoa. Cây to đón gió mà. Hoa tộc chúng ta giờ đã thành kẻ đứng mũi chịu sào rồi. Hoa Thiên Lăng cười đau đớn. Những trưởng lão khác cũng nín bặt. Họ đều thầm hiểu rõ rằng, lần này việc lão tổ bí ngân ép buộc hoa tộc là do các thế lực của bán đảo phía Bắc ngầm cho phép, để làm giảm bớt thực lực của hoa tộc. Nhưng Diệp Thành lại ngang ngược xuất hiện, vượt ra khỏi dự tính của mọi người. Lúc này khi nhìn thấy lão tổ bí ngân sắp chết thì kẻ đứng đằng sau không ngồi yên được nữa, nhao nhao nhảy ra ngăn cản. Các người cũng muốn ngăn tôi sao? Diệp Thành ngẩng đầu, ánh mắt bình lặng như mặt hồ. Anh đã đại khái đoán được ý định khi đến đây của mấy kẻ này rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 509, thần thể tái hiện. Đạo hữu, hãy nghe tôi một chút. Lão tổ Bí Ngân khổ công tu luyện hàng nghìn năm nay không dễ dàng gì, mong cậu hãy tha cho lão một mạng. Còn về việc bồi thường thì có thể từ từ bàn sau. Chính Nguyên Thượng Nhân nói. Chúng tôi đều là chân quân của bán đảo phía Bắc, cần gì phải đánh đánh giết giết. Thanh Sương Tiên Tử gật đầu. Đúng vậy. Tà kiếm quỷ tán đồng. Có thể đạo hữu không biết, huyết mạch của lão tổ Bí Ngân ít nhiều có quan hệ với vương tộc Nam Ly. Nếu để Nam Ly vương biết được cậu giết họ hàng xa của mình thì e là sẽ không được vui đâu. Bắc Minh Tiên ông cười híp mắt, nói. Vừa dứt lời, bầu không khí liền lặng như tờ. Danh tiếng của Nam Ly vương trên quần đảo Nam Ngọc này tựa như thần vậy, mọi người không thể ngờ lão tổ Bí Ngân lại là họ hàng xa với Nam Ly vương. Đối mặt với thế lực như thế này, ngay cả Hoa Thiên Lăng cũng dao động. Các trưởng lão của Linh Miếu cũng đưa mắt nhìn nhau. Nếu không phải mọi người không thân quen với Diệp Thành thì e là đã có người khuyên nhủ rồi. Đúng vậy, mẹ tôi là em họ bà con xa với Nam Ly vương. Nếu giết tôi thì Nam Ly vương sẽ không tha cho cậu đâu. Đến lúc đó Nam Ly vương nổi giận thì e là cả Hoa tộc sẽ bị hủy diệt đấy. Lão tổ Bí Ngân liên tục kêu gào. Thả lão tổ Bí Ngân ra thì chuyện này coi như xong. Bổn tọa có thể bảo đảm rằng sau này tộc Bí Ngân sẽ không xâm phạm Hoa tộc nữa. Đảo chủ của bán đảo phía Bắc, Thương Lam Tinh với ống tay áo bay bay cuối cùng cũng nói. Ông ta nói vô cùng dứt khoát. Những vị chân quân xung quanh cũng khẽ gật đầu, thể hiện đồng ý. Thế lực có địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất trong cả bán đảo phía Bắc không phải dị tộc, cũng không phải môn phái là châu phủ Bắc bán đảo. Là châu chủ của một châu, sức mạnh của Thương Lam Tinh có thể trấn áp cả một bán đảo là do ông ta có một viên kim đan trung phẩm. Bất chợt, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào Diệp Thành, yên lặng đợi sự lựa chọn của chân quân vừa mới lên cấp này. Nếu tôi không thả thì sao? Diệp Thành ngẩng đầu lên, khẽ cười lạnh. Vậy thì cậu đang khiêu chiến trật tự vốn có của bán đảo phía Bắc chúng tôi, khiêu chiến các cường giả trên bán đảo chúng tôi. Bổn tọa là châu chủ, vốn nên duy trì công bằng. Nhưng nếu kẻ dưới không chịu nghe thì bản tọa cũng không thể ra tay cưỡng ép can thiệp vào chuyện của họ. Thương Lam Tinh thở một hơi thật dài, mà đám người tà kiếm quỷ đã hiểu ngầm, lặng lẽ bao vây từ khắp các phía. Họ không nhất định phải giết Diệp Thành, nhưng phải đánh tan sự kiêu ngạo của anh và cứu lão tổ Bí Ngân. Nếu không sau này Hoa tộc sẽ không còn ai có thể trị được nữa. Đây là điều mà các thế lực lớn của bán đảo phía Bắc không muốn nhìn thấy. Đối mặt với sự bắt tay của năm vị chân quân, cả thành Nam Hoa im lìm như chết, tất cả các trưởng lão sắc mặt trắng bệch, ngay cả Tiêu Thanh Vũ mặt cũng xám xịt. Chân quân, bỏ đi thôi. Mãi hồi lâu, Hoa Thiên Lăng thở dài một tiếng, từ từ nói. Đúng vậy, chân quân, tha cho lão tổ Bí Ngân đi. Vì một kẻ khốn nạn như lão mà bỏ cả mạng mình thì không đáng. Lúc này Hoa Lộng Ngọc nào còn sự lạnh lùng cao quý ngày xưa. Nếu sau lưng cô ta có cái đuôi thì không chừng giờ nó đã vẫy lên rồi. Anh! Cuối cùng, ngay cả Giao Nhi cũng không nhịn được mà gọi anh. Diệp Thành quay đầu thì vừa hay nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Giao Nhi. Anh lướt nhìn một vòng, tất cả mọi người đều nhìn anh với ánh mắt nặng nề. Giết lão tổ Bí Ngân, Diệp Thành có bản lĩnh cao cường có lẽ có thể một kình trốn chạy, nhưng Nam Ly Vương giáng tội xuống thì e là cả Hoa tộc sẽ bị hủy diệt. Đối mặt với sự ép buộc của 100.000 người và bao nhiêu chân quân, anh đột nhiên mỉm cười rồi nói. Giao Nhi, trong thế giới này có rất nhiều người bị ổi vô liêm sỉ. Họ lấy danh nghĩa của chính nghĩa để can thiệp vào chuyện của người khác một cách quang minh chính đại. Đối với những kẻ này, trực tiếp đạp một cái nghiền nát là được, không cần phải quan tâm chúng nói những gì, bởi vì chúng chỉ là một lũ tép riêu mà thôi. Năm chân quân nghe vậy thì mặt tối sầm xuống. Diệp Thành hiển nhiên là đang ngấm ngầm châm chọc họ. Đôi mắt Thương Lam Tinh xẹt qua sự không vui. Nhưng ngay sau đó sự không vui trong mắt họ đã biến thành tức giận. Diệp Thành bóp mạnh viên kim đan trong tay khiến nó vỡ tung. Rắc rắc. Viên kim đan vô cùng cứng rắn có thể chống lại sự tấn công của linh bảo kia lại bị Diệp Thành bóp vỡ như một quả cầu thủy tinh. Thần hồn của lão tổ Bí Ngân phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, bị ngọn lửa màu vàng kim đáng sợ thiêu đốt. bắt đầu biến mất từng chút một. Cậu đang làm gì thế hả? Mau dừng tay. Bắc Minh Tiên Ông biến sắc, điên cuồng gào lên. Các chân quân khác cũng biến sắc, họ lao nhanh về phía Diệp Thành muốn chặn trước mặt anh để cứu lão tổ Bí Ngân. Trong không trung, năm luồng sức mạnh long trời lở đất chấn động nhật nguyệt. Uy thế đáng sợ đó khiến cả thành Nam Hoa đều run rẩy, vô số chiến sĩ tộc Bí Ngân đều run rẩy quỳ xuống, hàng triệu người Hoa tộc biến sắc. Một tay Diệp Thành bóp thần hồn của lão tổ Bí Ngân. Anh ngước mắt nhìn năm chân quân đang đánh tới, không hề lùi lại mà lại nói từng câu từng chữ. Giao Nhi, nhìn cho rõ nhé. Bước đầu tiên để trở thành kẻ mạnh chính là, số mệnh của mình do chính mình quyết định, chứ không phải do ông trời. Vào khoảnh khắc anh nói xong, anh liền tiêu diệt thần hồn của lão tộc Bí Ngân. Ngay sau đó, ảo ảnh của một ông già màu vàng kim nhạt cao 10 trượng lơ lửng sau lưng Diệp Thành. Lão biến thành một luồng sáng màu vàng kim xuyên qua trời đất, bay về phía chân trời. U Uyên Minh Vương lại lần nữa xuất hiện. Mà ở bên khác, năm chân quân trừ Thương Lam Tinh ra đều đang gào thét, đây là sức mạnh mạnh đến cỡ nào cơ chứ? Cả bán đảo phía Bắc, tính cả Thương Lam Tinh và các chân quân lánh đời thì cũng chỉ có tầm 7, 8 chân quân, giờ đã tới đây hơn nữa. Mỗi một chân quân đều là chủ của một môn phái hoặc một gia tộc. Họ ngạo nghễ kiêu căng, được dân chúng sùng bái, tuổi thọ hàng nghìn năm. Chỉ một tộc Bí Ngân nhỏ bé đã ép Hoa tộc vào đường cùng, giờ năm chân quân bắt tay vào, gần như không ai nghĩ rằng Diệp Thành sẽ thắng. Mau chạy đi. Vô số người Hoa tộc khóe mắt như muốn nứt ra. Giao Nhi thì căng thẳng tới nỗi quên hết tất cả, siết chặt tay tới nỗi khớp xương trắng bệch, cô bé căng thẳng nhìn Diệp Thành. Lúc đó trong không gian ấy, vô số người đều nhìn chằm chằm, chờ đợi kết quả của lần đụng độ này. Đối mặt với sự tấn công của năm chân quân, U Uyên Minh Vương đột nhiên mở mắt ra, khinh thường nhìn tất cả. Sau đó, rắc. Làn sóng dao động dữ dội trong không trung va chạm với thần quang, kiếm khí và pháp thuật vang lên tiếng nổ mạnh trước nay chưa từng có. Trong trời đất như có hàng ngàn quả bom nổ tung. Một đám mây hình nấm bảy màu ngưng tụ sau vụ nổ tản ra khắp nơi, khiến bầu trời đầy mây khắp trăm dặm vỡ tung. Một tay anh nắm thần hồn của lão tổ Bí Ngân, ngọn lửa trong tay cháy hừng hực, thiêu đốt từng tấc một. Tay kia thì nắm chặt thành quyền. Ánh vàng rực rỡ chiếu rọi, U Uy Minh Vương sau lưng cũng ngạo nghễ đứng thẳng, mà mái tóc anh cũng đã biến thành màu tím nhạt, khuôn mặt cũng có thêm không ít bùa chú màu vàng sẫm. Đây chính là thần thể Minh Vương U Uy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 510, một quyền giết chân quân. Sao chuyện này có thể xảy ra? Mọi người trợn mắt há mồm, Diệp Thành lại dùng sức mình ép lùi năm chân quân. Ngay cả Thương Lam Tinh cũng phải co rút đồng tử, tuy ông ta đã thấy Diệp Thành dùng một quyền giết lão tổ Bí Ngân nhưng vẫn bị sức chiến đấu mà Diệp Thành thể hiện làm sợ hãi. Thực lực như thế, đây chính là nhân vật tương đương tộc trưởng thế gia, lão tổ danh môn chính tông. Thanh niên Hoa tộc này còn trẻ như vậy mà đã có thực lực như thế sao? Thương Lam Tinh không tin, sau khi bước vào cảnh giới xuất khiếu, mỗi một cảnh giới tiếp theo đều mang theo khó khăn gấp 10, trăm lần cảnh giới trước đó. Ông ta khổ tu rất lâu. Tiêu tốn vô số thiên tài địa bảo, dựa vào kim đan trung phẩm mới có thể đồng thời đối phó với hai Bắc Minh Tiên Ông cấp bậc chân quân. Đáng chết! Hợp tác không có kết quả, năm vị chân quân đều mất mặt. Bắc Minh Tiên Ông nhìn thoáng qua bàn tay Diệp Thành, hồn phách của lão tổ Bí Ngân đang gào thét liên tục, nửa thân dưới đã bị thiêu đốt thành tro thì không thể giữ vẻ tiên phong đạo cốt. Ông ta âm trầm nói. Đạo hữu không nghe chúng tôi khuyên thì đừng trách chúng tôi vô tình. Phật môn có câu, kim cang trừng mắt, thu phục yêu ma. Hôm nay bản tôn cũng muốn làm hộp pháp kim cang một lần, dạy dỗ thứ yêu ma này cái gì mới là chính đạo. Thanh Sương Tiên Tử nói một tiếng, thần kiếm xuất ra. Bắc Hải yêu chủ, chính nguyên thượng nhân, tà kiếm quỷ đều hiện thần uy. Từng lĩnh vực được trải ra, những pháp tướng khổng lồ xuất hiện trong không trung, từng món linh bảo được sử dụng. Lúc này, nhóm chân quân đã thực sự tức giận. Họ muốn bày ra thực lực chân chính. Đứng trên mặt đất nhìn lên trời thì kiếm khí nghìn trường, ánh sáng rọi cả chín tầng trời, sông máu to lớn như hòa vào nhau, năm hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trên trời, mỗi một dị tượng đều long trời lở đất như thần thoại. Đây là sức mạnh của chân quân sao? Khi nào Giao Nhi mới có được sức mạnh như vậy để san sẻ với anh mà không phải như bây giờ, phải núp sau lưng cho anh bảo vệ? Cô bé mặc quần áo xanh bít ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sự khát vọng, siết chặt nắm đấm. Phần lớn các trưởng lão Hoa tộc đều mang vẻ mặt căng thẳng. Nếu nói trước đó, năm chân quân đều chỉ muốn làm giảm nhuệ khí của Diệp Thành, không định ra tay tà nhẫn thì bây giờ, sau khi nhìn thấy thực lực của Diệp Thành, họ thật sự muốn giết Diệp Thành, bóp chết anh ở ngoài thành Nam Hoa. Diệp Thành vẫn bình thản như cũ, anh nhẹ nhàng niết một cái, bóp nát thần hồn của lão tổ Bí Ngân. Đến trước khi chết, gương mặt đối phương vẫn còn hiện lên sự khó tin, không rõ sao thanh niên Hoa tộc này lại dám giết mình. Giỏi, giỏi lắm. Bắc Minh Tiên Ông tức giận, vung ống tay áo, cực quang rực rỡ sặc sỡ hiện ra, hóa thành cầu vồng vắt ngang trời đất, đè ép Diệp Thành. Bắc Minh Tiên Ông nổi tiếng về chiêu điều khiển sức mạnh Bắc Minh, chiêu thức Bắc Minh thần mang. Chính là thuật pháp bị che giấu của ông ta. Vèo vèo vèo. Trong không khí truyền tới tiếng nổ vang, nhìn kỹ thì có thể nhận ra là cực quang đẹp đẽ kia được tạo thành vô số mũi tên thần Bắc Minh, mảnh như lông tơ nhưng lại rất cứng rắn, có thể xuyên thủng sắt thép linh khí. Dù là đạo thể, nếu bị nhiều mũi tên thần Bắc Ma như vậy đâm vào thì sẽ bị chích thành tổ ong mất. Múa rìu qua mắt thợ. Diệp Thành khinh thường cười nhạo, anh vung tay, sức mạnh Bắc Minh như chim yến non về ổ, chúng bay hết vào trong tay Diệp Thành. Ngay sau đó, dưới ánh mắt sợ hãi của Bắc Minh Tiên Ông, Diệp Thành nhẹ nhàng hất một cái. Những mũi tên thần Bắc Minh biến thành một luồng sáng đỏ, bay ngược về phía Bắc Minh Tiên Ông. Không ổn. Bắc Minh Tiên Ông hét lớn, trong nháy mắt, ông ta bóp nát pháp khí hộ thân, di chuyển cách xa hơn trăm trượng. Vừa quay đầu, ông ta thấy chỗ mình vừa thấy ban nãy bị cột sáng nện thành một lỗ lớn, dưới một kích kia, không gian cũng bị nghiền nát. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của Bắc Minh. Chuyện này, đây là... Tiểu Thiên Quân sao? Bắc Minh Tiên Ông hít sâu một hơi, trừ cảnh giới Nguyên Anh, ông ta không biết yêu nghiệt cỡ nào mới có thể sử dụng sức mạnh không gian. Hãy đỡ một kiếm của bản tôn. Kiếm khí của Thanh Sương Tiên Tử ngang trời xuất thế, một kiếm chém xuống chỉ thấy không gian nổ tung, một tia kiếm quang bá đạo như thần long bay lượn, phóng vút lên hóa thành tia chớp, xé rách hư không chém về phía Diệp Thành. Thanh Hải Kiếm Môn dùng kiếm đạo nổi danh, nhất kiếm cửu chuyển, kiếm quang cửu hiện. Thanh Sương Tiên Tử là phái nữ, nhưng không thua đấng trai tráng, pháp tướng càng hiện rõ. Một bóng kiếm khổng lồ dung hợp vào mũi kiếm sắc bén xé trời khiến kiếm quang càng thêm sáng chói. Một quyền của Diệp Thành đánh nát kiếm khí xé trời. Không đợi người khác ra tay, Diệp Thành đá xé rách không gian, lao tới trước mặt chính Nguyên Thượng Nhân một cách quỷ dị. Xé rách không gian. Thấy cảnh này, chính Nguyên Thượng Nhân biến sắc. Đây chính là thần thông lợi hại trong truyền thuyết, chỉ có Đại Chân Quân cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong và Nguyên Anh Thiên Quân mới làm được. Dù là lão tổ danh môn cũng chưa chắc làm được, nhưng nếu được, khi có sức mạnh xé rách không gian, người nọ sẽ là vô địch, không ai có thể đánh bại. Thức lực khủng bố như thế chỉ có ở trong Thất Đại Huyền Môn. Trốn thôi. Chính Nguyên Thượng Nhân muốn chạy. Nhưng không còn kịp rồi, một quyền của Diệp Thành đã đánh nát lĩnh vực của ông ta. Trong nháy mắt pháp tướng kỳ lạ của Chính Nguyên Thượng Nhân, một pho tượng Phật lơ lửng giữa không trung biến đổi, thế chỗ ông ta. Nếu không thì có lẽ ông ta đã chết dưới tay Diệp Thành. Dù là vậy, chính Nguyên Thượng Nhân chảy mồ hôi đầy đầu, trong lòng sợ hãi. Nhưng đây chỉ mới bắt đầu, cơ thể Diệp Thành biến hóa, biến mất không thấy tâm tích rồi lại cùng mấy vị chân quân khác đánh nhau. Bốp bốp bốp. Trong không trung có vô số bóng dáng của Diệp Thành. Dường như chỗ nào cũng có anh, trước đó còn ở ngoài nghìn trượng, sau một giây lại đánh tới trước mặt. Ống dáng quỷ dị. Ngay cả mị ảnh giáo trong Thất Đại Huyền Môn cũng phải chịu thua. Bùm! Trời đất nổ tung, mỗi một cú va chạm đều có một chân quân hộc máu rút lui. Sức mạnh của thần thể U Uyên Minh Vương quá đáng sợ, những chân quân bình thường này không phải là đối thủ của Diệp Thành. Dưới vài đòn của anh, ai cũng bị thương. Bắc Minh Tiên Ông vô cùng thê thảm, trường kiếm của Thanh Sương Tiên Tử đã gãy, họ liên tiếp lùi ra sau. Bắc Hải Yêu Chủ còn bị một trảo của Diệp Thành cào trúng. Đến cuối cùng, Diệp Thành bùng nổ. Ngọn lửa màu vàng chói mắt hừng hực quanh thân anh. Diệp Thành được lửa thần bọc bên trong, kiêu ngạo quần hùng, trời đất chấn động, cuối cùng, anh tung một quyền về phía tà kiếm quỷ. Minh thể hư không quyền. Giây phút này, không gian lại nổ, trăng sao treo ngược, hỗn độn dâng lên, trời đất cũng bị nứt ra vì quyền này. Đáng chết, cút ngay. Từ đầu đến chân tà kiếm quỷ đều banh xác. Đến cuối cùng, quyền kình khủng bố còn đánh vào kim đan, đập nát kim đan của đối phương. Không. Tà kiếm quỷ chỉ kịp rú thảm một tiếng, sau đó thần hồn và kim đan dần mờ đi, toàn thân biến mất trong trời đất. Một quyết giết chết tà kiếm quỷ. Thời khắc này, trên trời lẫn dưới đất, mọi người yên tĩnh. Bốn vị chân quân biến sắc, mặt Thương Lam Tinh cũng tái mét.